Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 832, Bạch Liên Nam sủng muốn làm yêu 59. Góc truyện audio.com. Edit, Vio, Beta, Tinh Niệm, Tô Phụ nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Vẻ mặt tiếc hận, tựa hồ là cảm thấy nước đi cuối cùng của mình sai rồi. Lúc này mới bị thua cả ván cờ. Bằng không, nhất định là sẽ còn cùng Tô Yên đại chiến 300 hiệp. Ánh mắt Tô Yên liếc ra mặt trời bên ngoài. Nhìn sắc trời, đã tới vang ngọ, nàng cúi đầu, đùa nghịch một chút quần áo. Ra tiếng, phụ thân, nếu không có việc gì. Hài Nhi liền trước cáo từ. Tô Phụ ngẩng đầu, từ từ, Tô Yên nhìn ông, không có động tác, chờ ông nói. Tô Phụ ho khan một tiếng. Đại khái là bởi vì mình chưa có kiên trì, lại bị bại lộ mục đích của mình ra. Có chút mất mặt, nhưng đều tới lúc này rồi. Thế nào cũng phải nói. Nghe nói, trong viện ngươi có một nam thiếp, gọi là Cơ Ngọc, gần đây rất được sủng ái. Tô Yên không có trả lời, mà là hỏi lại, phụ thân, đây là chuyện của Hài Nhi. Tô Phụ đùa nghịch quân cờ đen trong tay. Ngươi nếu thích hắn, vi phụ cũng không nói cái gì. Chỉ là chuyện nối dõi tông đường, khai chi tán diệp, tất cả đều ở trên người ngươi. Ngươi là độc đinh duy nhất của Tô gia, dù sao cũng phải cưới chính thất, kéo dài hương khói. Tô Phụ là một người sảng khoái. Nếu đã nói, liền đem chính mình thái độ bày ra. Dưỡng nam thiếp, chuyện Long Dương chi hảo này không có gì, nhưng vẫn phải có trách nhiệm kéo dài con nối dõi. Chỉ cần có con nối dõi, người yêu như thế nào, chơi như thế nào cũng được. Vốn dĩ, Tô Phụ là không tính nói. Nhìn Tô Yên còn trẻ, việc này không vội, chỉ là nghe quản gia truyền lời. Còn có biểu hiện nhiều ngày nay của Tô Yên, liền tính là ở trong phòng này bồi hắn chơi cờ. Người ở chỗ này, tâm cũng không ở đây. Vừa đến giờ ngọ, liền đi về trong viện mình. Nghe nói nam thiếp kia lại là người yếu đuối mong manh. Xối một chút mưa, liền bệnh không dậy nổi. Đến bây giờ còn chưa có khỏe. Vẫn luôn để Tô Yên chăm sóc. Rốt cuộc, Tô Phụ cảm thấy nên đề cập một chút quan điểm của mình. Tô Yên nghe xong, gật đầu đồng ý, Hài Nhi nhớ rõ. Chấm, đồng ý xong, lại hỏi, phụ thân còn có chuyện khác, nếu là không có việc gì. Hài Nhi liền đi về trước, Tô Phụ đùa nghịch quân cờ trong tay mình. Ta đã kêu triệu quản gia, tìm kiếm mấy người không tồi cho ngươi. Chính ngươi thu nhận, hoặc là để bên người hầu hạ, đều tùy ngươi. Tô Phụ ở trong lòng mình yên lặng cảm thán. Nương Tô Yên chết sớm, những việc này, đều giao cho ông. Một cái đại lão gia nhọc lòng a, Tô Yên gật đầu. Được, đồng ý xong, nàng hành lễ, cáo lui, đi ra ngoài, Tiểu Hoa nghi hoặc nhịn không được hỏi. Ký chủ, chị chẳng lẽ không tính toán nói thân phận nữ tử cho Tô Phụ sao? Không muốn, vẫn luôn giấu sao, ân, vì cái gì, nguyên nhân có rất nhiều. Cứ như vậy, rất tốt, ách, được rồi, Tiểu Hoa liền không có hỏi lại. Kỳ thật Tô Yên không nói nguyên nhân quan trọng là gì. Đây là thời đại nam tôn nữ thi. Chấm, quan niệm con vợ cả kéo dài hương khói đã thấm vào nhân tâm mỗi người. Đồng dạng là hai người ưu tú, nam tử cùng nữ tử lại được nhìn nhận theo cách khác nhau hoàn toàn. Kỳ thật, nguyên thân cùng Tô Phụ từ nhỏ đã không thân cận, bằng không Tô Phụ không có khả năng phát hiện được Tô Yên không phải là nam nhi. Sau khi Tô Phụ biết, sẽ giao nàng ra, nghe hoàng mệnh thẩm phán, hay là giúp nàng tiếp tục lừa gạt, Tô Yên không nắm chắc được ông sẽ lựa chọn loại nào. Vô luận loại nào, hậu quả đều không thể khống chế. Mạo hiểm lớn như vậy, chi bằng không nói còn hơn. Tô Yên đi về phía viện tử, ngay khi sắp đi tới, Lan Chi lại chạy ra, nàng nhìn thấy Tô Yên, vội vàng thi lễ. Tiểu hầu gia, triệu quản gia đưa tới những người này, nói muốn tiểu hầu gia ngài thu nạp người mới. Nói xong, Lan Chi đi xem sắc mặt Tô Yên. Cách chương.